Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276 bóng người biến ảo. Bóng người kia chậm rãi ngưng tụ, đầu tiên là nhìn ra tứ chi thân thể, tiện đà đồ trang sức cũng rõ ràng lên, từ xa nhìn lại, liền giống như là một người khóa lại màu đen áo choàng giống nhau. Nhưng thấy bóng người kia loạng choạng cổ, làm như ở hoạt động cứng đờ thân hình, lại tựa hồ là ở làm chiến đấu trước chuẩn bị, sư tôn. Giang Nam như chưa bao giờ nhìn thấy quá như thế tình cảnh. Đang muốn phòng ngự, lại nghe một bên Sử Đầu Gió Trung nói. Giang Nam như hơi hơi sửng sốt, lập tức biết sự tình nghiêm trọng tính. Kia huyền quy trên người bóng người hơn phân nửa chính là Vũ Tiểu Phàm bộ dáng. Hắn lúc này hấp thu siêu hơn phân nửa đệ tử công pháp. Đã là mau tới rồi công pháp đại thành thời điểm, hắn là ngươi sư tôn. Cũng không biết Giang Nam Như đột nhiên làm sao vậy, cư nhiên buột miệng thốt ra, nói, đúng là, Sử Phong đầu óc tựa hồ còn có chút chất phác, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, chỉ là không nên a, tại sao lại như vậy, làm sao vậy. Giang Nam Như thấy bóng người kia dần dần thành hình, tựa hồ lập tức liền phải bạo khởi, không khỏi nhỏ giọng hỏi, sư tôn đã qua đời a? Sử Phong mơ mơ màng màng nói, ngạch, trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như cư nhiên không lời gì để nói. Nàng không biết Sử Phong là thật khờ vẫn là giả ngốc. Nhưng lúc này lại là căn bản không có thời gian đi để ý tới đối phương, Vũ Tiểu Phàm thân hình chậm rãi ngưng tụ lên, giống như là một cái thật sự bóng người giống nhau. Nhưng thấy Vũ Tiểu Phàm chậm rãi mại động bước chân, đi tới kia huyền quy đỉnh đầu. Tiếp theo liền thấy hắn đôi tay một lóng tay, một đạo mạnh mẽ hắc khí tự đầu ngón tay phụt ra mà ra. Kia hắc khí phụt ra, nhất thời hướng về Giang Nam Như công kích mà đến, kia hắc khí giống như là bắn ra mũi tên nhọn. Giống nhau, hướng tới Giang Nam Như xạ kích mà đến. Giang Nam Như thấy kia hắc khí tới đột nhiên, vội vàng đem thân mình vừa chuyển, hiểm hiểm né tránh qua đi. Kia hắc khí uy lực thật là cường hãn. Tuy là như thế, Giang Nam Như đều cảm giác được chính mình khuôn mặt bị kia hắc khí lôi cuốn sinh đau. Giang Nam Như một cái đứng thẳng không xong, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất phía trên. Cũng may kia hắc khí một kích không trúng, liền ở Giang Nam Như phía sau tán loạn mở ra. Giang Nam Như lúc này xem rõ ràng, thấy kia hắc khí chậm rãi tán loạn, không khỏi thở phào một hơi. Nhưng Giang Nam Như thả lỏng còn không có một lát công pháp, kia Vũ Tiểu Phàm lại là lại tới nữa công kích. Lần này Vũ Tiểu Phàm không có phía trước như vậy thong thả, nhưng thấy hắn ngón tay liền điểm, đầu ngón tay hắc khí giống như là từng điều hắc long giống nhau. Kia hắc khí một nhiều, nhất thời đem toàn bộ không gian đều chống đỡ lên. Giang Nam Như sắc mặt tức khắc biến khó coi. Nếu là một đạo hắc khí tiến đến, nàng thượng nhưng tiến hành công kích, nhưng lúc này nhiều như vậy hắc khí tích tụ, nàng lại nên như thế nào ứng đối? Nhưng thấy kia Giang Nam Như híp mắt, xem chuẩn hắc khí thế tới, thân mình liên tiếp di động tới, ở những cái đó hắc khí khe hở chi gian hoạt động, phòng ngừa bị hắc khí đánh trúng. Tuy là như thế, tránh né vài lần lúc sau, Giang Nam Như liền cảm giác chính mình một thân mồ hôi lạnh. Giang Nam Như còn có thể đi tránh né kia hắc khí xâm nhập, mà một bên Sử Phong lại là không có như vậy may mắn. Có lẽ là hắn vừa mới tự hơi thở bên trong thoát thân duyên cớ, một thân lực đạo còn không có như vậy đủ. Nhưng thấy hắn liên tiếp tránh né quá lưỡng đạo hắc khí, đạo thứ ba lại là như thế nào cũng tránh né bất quá đi. Chỉ nghe phanh một tiếng, một đạo hắc khí đập đến Sử Phong ngực, liền giống như là đập ở cũ nát bao tải thượng giống nhau. Kia Sử Phong thân mình bị hắc khí đánh trúng, kia hắc khí nhất thời như trường thương giống nhau, đem Sử Phong thân mình sâu lên, chậm rãi làm sau. Hết chương.